có người muốn tại Hắc Phong lĩnh tinh kế chuyện của hắn. Vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, hắn mới nghĩ ra biện pháp như vậy, thực lực thấp tân đệ tử đi vào trước, thực lực cao đệ tử cũ tiến vào. Dựa theo phương thức như vậy, có thể tránh đệ tử ở giữa lẫn nhau sát lục. Thực lực thấp đệ tử đi vào trước, liền có thể lập tức tiến đến Hắc Phong lĩnh chỗ sâu trong, hoặc là che giấu. Nếu là thực lực mạnh đệ tử đi vào trước, liền có thể sẽ chờ ở nhập khẩu một chỗ, che giấu, đem đằng sau thực lực thấp đệ tử giết chết. Thời điểm này, Triển Ngọc đi lên trước vô vô bờ vai Vân Thiên Hà, nhỏ giọng thì thầm nói, yên tâm, bất quá là để cho tiểu tử này sống lâu trong chốc lát mà thôi, Hắc Phong lĩnh liền lớn như vậy, hắn chạy hòa thượng chạy không được miếu. Đáng giận, khốn nạn vận khí thật tốt quá, liền Bạch Khuê này trưởng lão cũng đang giúp hắn, đợi bắt được hắn, ta nhất định phải tự tay đem kiếm cắm vào trái tim của hắn. Vân Thiên Hà hận đến ngứa răng nói. Lúc này Lăng Trần đã tiến nhập Hắc Phong lĩnh. Hắn khởi hành thời gian, so với Hạ Hầu Lâm cùng Lý Lưu Tinh hơi sớm, cho nên tại tiến nhập Hắc Phong lĩnh này, liền nhìn không đến hai người khác tung tích. Nhưng mà Lăng Trần mới vừa vặn tiến nhập Hắc Phong lĩnh không lâu sau, cũng cảm giác được có chút đầu trắng váng, đó là dấu hiệu trúng độc. Sơn lĩnh bên trong trường khí hết sức lợi hại, may mắn Lăng Trần theo mang theo tị độc đan, đem tuyệt đại đa số trường khí đều cho ngăn trở. Nếu không, dù cho chỉ là hít vào trong cơ thể một ngụm trường khí, Lăng Trần đều bởi vì trúng độc, ngã xuống đất ngất đi. Trên Lăng Trần điều động Lăng Thiên chân khí, tại trong kinh mạch vận hành một cái chu thiên, lập tức đem trong cơ thể độc khí tinh lọc, một lần nữa khôi phục lại. Thi triển ra phong ảnh bộ, Lăng Trần tốc độ đạt tới nhanh nhất, giống như nhảy tại hiểm tiêu trên vách đá dựng đứng linh vượng, hướng về sơn lĩnh chỗ sâu trong chạy vội. Bạch Khuê trưởng lão tuy đáp ứng lợi dụng quy tắc sai khai mở hắn và Triển Ngọc tiến nhập Hắc Phong lĩnh thời gian, thế nhưng thời gian không nhiều lắm, chỉ sợ cũng liền chừng 10 phút đồng hồ thời gian, Triển Ngọc cùng Vân Thiên Hà sẽ tiến nhập Hắc Phong lĩnh. Tuy mặc dù chống lại kia Triển Ngọc, Lăng Trần cũng không phải là không hề có nắm chắc. Thế nhưng ai có thể cam đoan đối phương không có giấu cái gì sát chiêu thủ đoạn một khi tiến nhập Hắc Phong lĩnh, bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể sử dụng, liền không phải đơn giản luận võ đơn giản như vậy. Đương nhiên, Lăng Trần cũng có ngân lôi phích lịch đạn như vậy át chủ bài, bất quá không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn sẽ không sử dụng. Nếu như có thể tạm thời tránh đi Triển Ngọc, vậy tại sao muốn hiện tại cùng với đối phương giao thủ? Đợi có đầy đủ nắm chắc, lúc sau hắn chủ động chế địch. Đây không phải là tốt hơn. Ô ô theo Lăng Trần xâm nhập, bốn phía cũng là truyền đến như quỷ khắp đồng dạng tiếng gió, gió lạnh từng trận, làm cho người ta một loại không rõ báo hiệu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.